Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2841, chương 2841, bắt đầu. Trong Trầm Thụy Tinh Uyên thế lực chi mạnh, tự nhiên không cần nhiều lời, hơn nữa thông cảm rất nhiều chủng tộc, cảnh giới cấp độ cũng là các loại đều có, khắp mọi mặt nhân tài không thiếu gì cả. Ở loạn thế khắc thủ cùng Trang Hữu Đức an bài xuống, yêu thú thánh vực không tính, cái khác tam đại tộc vực bên trong đều bố trí rất nhiều cơ sở ngầm. Thất Tình đạo nhân tìm tới gần nhất một chỗ cơ sở ngầm, ra lệnh một tiếng, tin tức như bay truyền ra ngoài, đem việc này kế hoạch khởi động lên. Thời gian lại là từng ngày từng năm đi qua. Một ngày này, Cố Tích Kim Tiên Thần chi thân rốt cục đuổi tới, nhưng vẫn là đen sẫm hắc ám thần quang chi thân. Năm đó Dạ Đế tuy rằng chết rồi, nhưng Cố Tích Kim trong thân thể vẫn có một nửa hắc ám thần quang. Thai nghén lớn mạnh sau, phối hợp một món khác tên là Tử Kim Thần Lệnh bảo bối, chém ra tôn này tên là Tử Kim Kiếm Đế Tiên Thần chi thân. Một phen sau khi thương nghị, hai người cũng là lập tức lên đường. Yêu thú thánh vực bên trong bị thôn phệ địa phương đã càng ngày càng nhiều. Thời gian khoảng cách kia thôn phệ thế đến yêu thú đường nối đã càng ngày càng gần, nhưng Thất Tình đạo nhân không dự định kéo xuống, phải nhanh một chút cứu ra Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi tháng ngày đương nhiên không dễ chịu. Vạn giới du tiên thấy hắn không có xung kích kiếm tâm tứ biến thành công, lúc rảnh rỗi lại là cùng nguyên giới quả hạch đồng thời phá hủy lên kiếm tâm của hắn đến, mà cách phá hủy này đã lại một lần thay đổi, chuyên tìm kiếm tu. Lão gia hỏa cũng là khôn khéo giả dối, lúc trước chỉ nhìn chốc lát liền cảm giác đạo tâm kia bên trong nồng nặc kiếm ý mùi vị. Hạ xuống tay đến, chuyên tìm trong từng thế giới nhỏ kia kiếm tu, mà Phương Tuấn Mi tam biến kiếm tâm, dĩ nhiên là ung dung chống đi, liền chính hắn đều cảm thấy kỳ quái. Hắn này tam biến kiếm tâm, trừ bỏ nắm giữ bất động con đường kiên cố sau, còn hỗn hợp mặt khác 3-4 chủng đặc chất, thẳng làm hắn hoài nghi, lần này mặc dù trốn không thoát, chỉ dựa vào này tam biến kiếm tâm liền có thể đứng vững vạn giới du tiên cùng nguyên giới quả hạch công kích. Bất quá hắn không có biểu hiện quá kiêu căng, đạo tâm khí tức thường thường cố tình bị xung kích loạn tròa loạn choạng, tâm thần trên thực tế không có bao nhiêu dao động. Một ngày này hạo kiếp giáng lâm đến trong một tiểu thế giới, một cái cực nhỏ kiếm tu tông môn trên người, ầm ầm ầm to lớn trong tiếng ầm ầm, vạn giới du tiên trực tiếp nổ ra tông môn này sơn môn đại trận. Đất trời rung chuyển, phương nào tà ma dám đến công kích chúng ta Bác Lãng kiếm tông. Già nua tiếng hét lớn từ phía dưới lan loạn sương mù trong chỗ sâu truyền đến. Siêu siêu trong tiếng, một mảnh màu vàng kiếm ấn bảo đánh mà tới, càng là một cái truyền thừa Phương Tuấn Mi kiếm ấn chi đạo kiếm tu tông môn. Trong trời cao, vạn giới du tiên lạnh lùng nhìn xuống, uy thế không hề có một tiếng động phóng thích, ầm ầm ầm những kia kiếm ấn còn không có đụng tới trên người hắn, chính là nửa đường muốn nổ tung lên, hóa thành màu vàng mây khói, uy thế tiếp tục hướng xuống phóng thích. Ầm ầm ầm ầm, lại là một mảnh quái lạ tiếng va chạm âm. Nương theo kêu thảm thiết chi thân, tiếng khóc thét, là phương nào tiền bối đại giá quang lâm, không biết chúng ta Bác Lãng kiếm tông là nơi nào chọc tới ngươi rồi. Già nua tiếng hét lớn lại đến, lần này đã nhiều quá nhiều run rẩy cùng kinh hoàng. Vạn giới du tiên hừ lạnh không nói, rất nhanh sương mù liền tản đi hơn nửa đi, hiện ra phía dưới trong tông môn rõ ràng cảnh tượng đến. Cây cỏ, phòng ốc, cung điện, toàn đã bị ép vượt, càng có từng bãi máu tươi, từ những phòng ốc kia bên trong chảy ra, cũng không biết trực tiếp bị uy thế ép bảo bao nhiêu người. Phóng tầm mắt nhìn tới, hoàn toàn lộn xộn, mà chỉ có chừng 20 cái long môn bên trên tu sĩ. Ngã quỳ ở mặt đất, không thể động đậy, cảnh giới cao nhất là cái phàm thuế trung kỳ ông lão mặc áo xanh. Liền này, đã là vạn giới du tiên thu rồi quá nhiều lực. Vào giờ phút này, những tu sĩ này cũng là đầy áp lực, ngẩng đầu, hướng bầu trời bên trong xem ra, chỉ cùng vạn giới du tiên đối diện một mắt, liền tất cả đều là ngơ ngác. Cặp mắt kia, quá hung sâm, quá lãnh khốc, càng sắc bén đến khó mà tin nổi, xuyên thủng linh hồn của bọn họ bình thường. Trong giây lát này, ánh mắt mọi người dại ra, càng không có chú ý tới vạn giới du tiên bên người, còn có máu bộ xương màu đen bình thường Phương Tuấn Mi. Tiểu tử, ngươi gặp may mắn, những người này, dĩ nhiên là ngươi đồ tử đồ tôn, dùng càng là thủ đoạn của ngươi, bất quá xem ra dường như không có ngươi như vậy có cốt khí. Vạn giới du tiên mở miệng, vẫn như cũ là bức kia mèo giỡn chuột, lại đều ở nắm trong lòng bàn tay vậy giọng điệu. Phương Tuấn Mi không nói, vết thương trên người hắn đã bị vạn giới du tiên đơn giản xử lý qua, liền con mắt cũng đã giúp hắn tái sinh, là chính là để hắn xem đến phía dưới bên trong như vậy cảnh tượng. Muốn hắn ghi lòng Tạc Gia, phía dưới bên trong một đám tiểu bối, nghe được hắn lại là chấn động, rốt cục về quá mấy phần thần đến, nhìn về phía Phương Tuấn Mi, này vừa nhìn lại là ngơ ngác, cái này khô gầy như quỷ, một thân máu nhơ vết thương, phảng phất quái vật ra hỏa, chính là kiếm ấn chi đạo tổ sư. Tên lãnh khốc kia, đến cùng đối với hắn làm cái gì? Phương Tuấn Mi, ngươi cảm thấy, ta nên trước hết giết ai tốt đây? Là cảnh giới cao nhất lão già này, vẫn là cái kia lông mày rậm mắt to, xem ra giống như ngươi. Một tiếng chính phái khí tức bạch y tiểu tử. Vạn giới du tiên nhìn xuống phía dưới bên trong, lần thứ hai nói rằng, nghe được Phương Tuấn Mi ba chữ, phía dưới một đám tu sĩ càng chấn, trong lòng cũng bắt đầu mơ hồ rõ ràng vạn giới du tiên là ai. Mỗi người sắc mặt càng thêm cho bại như chết lên. Phương Tuấn Mi ánh mắt đảo qua phía dưới một đám tiểu bối, thần sắc bi ai, thủ đoạn của ngươi đã kỹ cùng đến chỉ còn giết bừa sao? Rốt cục mở miệng, vạn giới du tiên nghe thâm thúy nở nụ cười, nói rằng, không sai, lão phu nghĩ rõ ràng, đối phó như ngươi vậy ngạnh hán, làm quá phức tạp, trái lại là ở cổ vũ mài giũa tâm trí của ngươi. Chẳng bằng, lấy máu tanh nhất phương thức, xung kích tâm thần của ngươi. Phương Tuấn Mi nghe vậy, lại một lần không nói, nếu như ngươi không có ý kiến, vậy ta liền bắt đầu rồi. Vạn giới du tiên lại nói, ánh mắt quét một vòng sau, tà tà nở nụ cười, chính là một cái phất tay, một cái to lớn lôi đình bàn tay lớn, từ trời rơi thẳng, đánh về ông lão đầu lĩnh kia đầu, mà ngay trong nháy mắt này bên trong, lão già này tựa hồ nhận ra được cái gì, trong mắt tinh mang đầu tiên là lóe lên, lập tức đột nhiên quay đầu, muốn xem hướng về phương hướng nào bên trong, nhưng nửa đạo ánh mắt lại lóe lên, lại là chuyển động đầu, lần thứ hai nhìn về phía bên cạnh Phương Tuấn Mi, cảm giác được rõ rệt, một luồng quỷ dị không gian rung động, xuất hiện tại Phương Tuấn Mi trên người, bạch, tiếng kêu thét bỗng đến, lão gia hỏa vẫn không có đến cùng làm ra càng nhiều phản ứng. Trước mắt đã một hoa, Phương Tuấn Mi đã biến mất không còn tăm hơi, một tôn bóng người màu xám bạc xuất hiện tại hắn bên cạnh, bóng người này chỗ đầu đã thiêu đốt nguyên thần đấu ngược dòng khí tức, đến sau, chiếu vạn giới du tiên đầu, chính là một quyền đập ra ngoài. Màu đen nhánh thiên đạo dòng lũ, lăn lăn đi, lão già, nhận lấy cái chết, tiếng rít gào, phảng phất tiếng sấm cuồn cuộn mà lên,